Thần Khống Thiên Hạ, chương 1725, Tăng Nhân, góc truyện audio.com. Mặt khác có mấy tên hãn phỉ khấu thủ Lộc Bưu, Mã Ưng khấu thủ Mã Ưng, Ngưu Trại Bang Ngưu Đại Nghĩa có thực lực không sai biệt lắm. Hải Khảo sờ sờ cái râu mép nhỏ phát ra thanh âm bén nhọn nói. Các vị huynh đệ, hàng hóa năm nay chuẩn bị như thế nào rồi? Hải Khảo huynh nhìn ngươi hồng quang đầy mặt xem ra là mang theo không ít thứ tốt mà đến, nếu không trước lấy ra cho huynh đệ chúng ta xem một chút xem có đồ thích hợp với chúng ta hay không. Lộc Bưu kéo ra cổ họng thô to nói. Tính tình của Lộc Bưu tương đối ngay thẳng, hơn nữa nghĩa khí can vân, lúc trước nếu không phải là bị huynh đệ của chính mình bán đi, phản bội khỏi sư môn, tuyệt đối sẽ không vào rừng làm cướp. Hắc hắc, Cự Kình Bang chúng ta cũng là cuộc sống cướp đoạt trên biển, hàng năm đến đi đi đều là những mặt hàng kia. Sau khi Hải Khảo khiêm tốn một câu tiếp theo lại nói. Bất quá lần này thật là đưa tới chút ít bảo bối. Lúc này Lưu Khấu ở chàng mỗi người đều là ánh mắt sáng lên, có thể được Hải Khảo xưng là bảo bối tự nhiên sẽ không phải là phàm vật rồi. Lúc này Hải Khảo móc ra một khối thạch khối màu bạc, xung quanh thạch khối còn có một cái sợi dây màu hồng giống như là vết máu, trên thạch khối còn phát tán ra từng trận quang thải uân nhân. Thạch khối này chỉ có mấy chục cân, nhưng mà đem nó nhẹ nhàng để trên mặt đất, nó lập tức đem mặt đất đè đến lõm xuống. Đây là huyết ngân ngân thạch, mấy đại khấu thủ ở đây đều kinh hô lên. Hải Khảo sờ sờ cái râu mép đắc ý nói. Không sai, chính là huyết ngân ngân thạch, vì nó chúng ta nhưng là mất đi mấy đại trưởng lão mới đem thập giai huyết lân xà ở phụ cận giết chết. Huyết ngân ngân thạch là một loại tài liệu luyện khí, nhưng mà chớ xem thường tác dụng của nó, giá cả của nó nhưng là tuyệt đối so với một kiện thần khí còn phải chân quý hơn nhiều lắm. Bình thường thần khí gia nhập huyết ngân ngân thạch này vào chứ có thể để cao phẩm giai ra, còn có thể để cho thần khí sản sinh ra một loại huyết sát chi khí, gia tăng lực chiến đấu của người dùng thần khí, có thể oanh ra huyết sát lực lượng tạo thành sát thương cực lớn. Loại huyết ngân ngân thạch này không dễ tìm, cần trải qua mấy vạn năm trầm điện, càng cần phải ở dưới hoàn cảnh đặc thù mới có thể tạo thành. Ở trong mắt người bình thường thì giá trị của nó có thể không cao, bởi vì bọn họ có được cũng không hữu dụng. Nhưng mà ở trong mắt thần khí sư, giá trị của nó liền không giống như vậy. Một khối huyết ngân ngân thạch như vậy cũng đầy đủ cung cấp cho 10 kiện thần khí rồi, hơn nữa ở trong thần khí đồng giai gia trì thêm huyết ngân ngân thạch thì có giá trị cao hơn gấp đôi. Cho nên nói một khối huyết ngân ngân thạch như vậy so với thần khí bình thường đều phải chân quý hơn không chỉ mấy lần. Bất quá người ở chàng không có một ai là thần khí sư, đối với huyết ngân ngân thạch này cũng không phải là rất quan tâm, chỉ là có chút hâm mộ mà thôi. Khối huyết ngân ngân thạch như vậy đối với một ít luyện khí sư kia mà nói nhưng là bảo vật, Hải Khảo huynh lần này có thể đánh ra được cái giá tốt rồi. Lộc Bưu tán thưởng nói, những người khác cũng là liên tục chúc mừng. Hải Khảo cười cười nói. Khối huyết ngân ngân thạch này của ta là không nhập vào mắt của các ngươi, không biết các ngươi có thứ tốt gì. Bất quá, ta nhưng là nghe nói huyết kinh huynh nhưng là kiếm lớn rồi chắc. Góc truyện audio.com, hẳn nhất định sẽ có thần vật cấp trọng bảo đi. Cự Kình Bang là địa đầu xà ở phụ cận của hỗn loạn chi lĩnh cùng với Hà Thanh Thành, đối với chuyện lúc trước thị huyết cướp sạch đồ của Liệt Viêm Thương Minh cũng là hơi có nghe thấy nên mới hỏi một câu này. Khổng Huyết Kinh thủy chung đều bảo trì thần sắc bình tĩnh, phảng phất giống như người nào cũng thiếu nợ hắn mấy trăm vạn thần tinh, hắn lạnh lùng nói. Đến hội bán đấu giá các ngươi sẽ biết, chỉ nói một câu liền không tiếp tục nói thêm cái gì nữa, thái độ tương đối ngạo mạn. Bất quá mọi người đều biết tính cách của Khổng Huyết Kinh nên cũng không dám ép hỏi. Những người khác thì liên tục đem đồ vật mà mình muốn bán đấu giá lấy ra để khoe khoang một phen. Sau đó mọi người lại thương lượng rất nhiều công việc về giao dịch liền chuẩn bị muốn rời đi rồi. Lúc này Ngưu Đại Nghĩa nói với Khổng Huyết Kinh nói. Huyết Kinh huynh, người của Liệt Viêm Thương Minh nhưng lần này là đã tìm đến, bất quá người đến cũng không phải là nhiều, chỉ là không biết có phải là từng nhóm luân phiên đến hay không. Khổng Huyết Kinh nhăn nhẹ lông mày một chút mà cười lạnh nói. Đến liền đến đi, bọn họ chắc là vì giao dịch hội mà đến, bọn họ có rất nhiều thần tinh, đến lúc đó lại làm thịt bọn họ một chút. Nói xong, hắn liền không để ý đến Ngưu Đại Nghĩa, lại một lần nữa đi xuống phía dưới. Ngưu Đại Nghĩa lắc lắc đầu, ở trong lòng hắn thầm nghĩ. Gia hỏa này vẫn là tự đại như vậy, nói thêm mấy câu, lão Ngưu ta liền cùng ngươi hợp tác giết hết đám người của Liệt Viêm Thương Minh tiến đến, đã như vậy, vậy ngươi liền thay lão Ngưu ta báo thù đi. Khổng Huyết Kinh đi ra khỏi tất cả mọi người, trở lại doanh địa ẩn tàng của chính mình, sau đó lập tức phân phó mọi người chú ý tới người của Liệt Viêm Thương Minh. Hắc hắc, chỗ này là địa bàn của thị huyết ta, cho dù là long cũng phải cuộn lại, hổ cũng phải nằm xuống cho ta, Liệt Viêm Thương Minh thì như thế nào, trong mắt ta chỉ là đại dê béo mà thôi. Khổng Huyết Kinh lộ ra vài phần tiếng cười máu lạnh lẩm bẩm nói. ở chỗ sâu của hỗn loạn chi lĩnh, chỗ này nhưng là tràn đầy các loại độc chứng, hung thú, người bình thường nhưng là không dám xâm nhập. Chỉ là ở chỗ hung hiểm nhất này, một cái thân ảnh cao lớn đi chân trần hành tẩu. Mỗi một bước của hắn cư nhiên đều cách xa vạn thương, phảng phất có vô thượng uy năng xúc địa thành thốn. Nhìn lại gần, người này cư nhiên là một tăng nhân, bộ dạng trung niên, trên đỉnh đầu có điểm 6 chấm, khuôn mặt cương nghị phân minh, vóc người cực kỳ khôi ngô rắn chắc, ánh mắt kia phát tán ra ánh sao lóe lên vẻ cao thâm không hiểu. Nhân loại trở về cho ta, một đạo thanh âm khàn khàn cực độ chói tai từ không xa truyền tới. Chỉ thấy một đạo thân ảnh thật nhỏ xuất hiện ở phía trước tăng nhân kia trăm thước, người này cởi trần phía trên, toàn thân đều là nổi lên từng cái một nhọt ghê tởm, hình dạng nhìn đến để cho người ta ác tâm không thôi. Nó là một đầu độc thú hóa hình, trên hai cánh tay kia của nó cùng với phía sau lưng đều mọc ra gai xương bén nhọn, hết sắc hung ác sắc bén. Tăng nhân kia không để ý tới lời nói của độc thú kia, lại há miệng khẽ hấp đem những độc khí kia hút vào trong miệng. Nếu như để những thần vương khác thấy một màn này nhất định sẽ bị dọa đến kêu to một tiếng, tiếp theo mắng lớn kẻ điên. Đây, gocchuyenaudio.com, nhưng là sang lựu chi độc được tính là một trong trăm loại bổn nguyên độc trùng. Cách chương.